Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, cảnh giới. Chiến đấu ngay từ đầu, Mục Dương cùng đối thủ của hắn Yahalo biểu hiện ra thực lực liền làm toàn trường lâm vào yên tĩnh. Không hổ là cao thủ, vừa lên đến chính là kịch liệt đến làm cho người hoa mắt chiến đấu. Tất cả người xem nín thở, dò xét cái đầu quan sát trên lôi đài chiến đấu, nhưng là Mục Dương cùng Yahalo tốc độ thực sự quá nhanh. Coi như những người này nhãn lực cho dù tốt, cũng chỉ có thể nhìn thấy không ngừng xuất hiện cùng chớp động tia sáng. Căn bản nhìn không ra song phương động tác, quá nhanh, đây là cỡ nào nhanh chóng công kích, con mắt của ta thế mà hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Ai nói không phải đâu, đây là một hồi đặc sắc tranh tài, thi đấu song phương thực lực đều đến thâm bất khả chắc tình trạng. Trên khán đài, đám khán giả rướn cổ lên, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chăm chú lôi đài. Mặc kệ bọn hắn có phải thật vậy hay không có thể bắt được trên lôi đài chiến đấu. Thua người không thua trận. Đều làm ra vẻ một bộ lão thủ tư thái tại cái kia chuyện trò vui vẻ bình luận. Trên thực tế trong lòng của bọn hắn đã tại con mẹ nó. Thịt này mắt bắt giữ tàn ảnh năng lực dù sao cũng có hạn a. Hoàn toàn theo không kịp tốc độ của bọn hắn a. Đập vào mi mắt bên trong ngoại trừ đột nhiên bùng lên tia sáng cùng từng cái đột nhiên xuất hiện. Tàn phá hố thủng, còn lại cái gì? Coi như tuyệt đại đa số âm phủ người ở thiên quốc bên trong đã học xong cùng loại với dùng khí đến. Nhận biết năng lực chiến đấu, cấp độ đạt tới Mục Dương cùng Yahalo cấp bậc như vậy chiến đấu. Bọn hắn năng lực cảm ứng vẫn là theo không kịp, cho nên vẫn là ngoan ngoãn thông qua khán đài trước mặt lớn màn ảnh xem tranh tài tình huống chiến. Đấu đi, đương nhiên. Trên màn ảnh xuất hiện hình tượng không có khả năng lúc nào cũng hiện ra chiến đấu toàn bộ huống. Chỉ có thể lấy ra trong đó một phần nhỏ, nhưng là đối với đại đa số người xem mà nói, cái này một phần nhỏ hình tượng đã vượt quá tưởng tượng đặc sắc. Dẫn tới bọn hắn liên tục lớn tiếng khen hay, đỏ lên mặt dùng sức gieo hò, hai đạo tàn ảnh cao tốc đụng vào nhau, sau đó rất nhanh tách ra. Một giây sau hai tia sáng trong hư không đi vòng vèo. Lại một lần nữa va chạm, Mục Dương dựng lên một cánh tay chặn Yahalo đạn chân công kích. Thân thể hơi chấn động một chút, về phía sau bình di vài mét, tại ngăn trở công kích của đối phương đằng sau. Mục Dương thân thể giả thoáng một cái, thân ảnh biến thành thấp bé, chuyển đổi vị trí, nắm tay. Khẽ quát một tiếng hướng phía Yahalo bên hông đập mạnh đi qua. Quyền kinh thế như trẻ tre, phá vỡ không khí, mang theo kịch liệt tiếng xé gió. Lúc này Yahalo biểu lộ đột biến, hét lớn một tiếng, hai đầu cánh tay giao thoa lấy hướng phía dưới vạch tới. Sau đó bỗng nhiên hướng lên vung lên, mượn cỗ này khí kình đem Mục Dương quăng bay ra đi. Ngừng cho ta. Mục Dương thân thể ngửa ra sau, chân đạp hư không, mấy sợi thấy không rõ sóng xung kích ở trong không gian nổi lên nếp uốn. Hai người lại một lần bắt đầu cận thân chiến đấu, mặt đất cứng rắn hòn đá tại trong đụng chạm băng liệt mở quanh co khe hở. Nhỏ bé tảng đá bắn tung tóe đi ra, vù vù hưu giống như viên đạn đồng dạng xẹt qua hư không. Đinh đinh đinh. Chỉ thấy trắng sáng tia sáng chợt lóe lên, từng đạo energy wave đem tảng đá đánh trúng nát bấy. Hai người không hẹn mà cùng quét dọn quấy nhiễu, về sau liếc mắt nhìn nhau, lần nữa đánh làm một đoàn. Cho tới bây giờ, song phương người tới ta đi đều lộ ra thành thạo điêu luyện. Tiết tấu của chiến đấu một mạch mà thành, lại không có một tơ một hào đình trệ. Tuyển thủ dự thi chờ trong vùng Dophilia kinh ngạc nhìn xem tranh tài, nguyên lai bọn hắn chân thực thực lực vậy mà mạnh như vậy. Loại này chiến đấu kịch liệt, ta cảm giác nếu là chính mình đi lên lời nói, hai ba lần liền sẽ bị bọn hắn đánh xuống tới. Trao tán đồng gật đầu. Cùng đỉnh tiêm cao thủ so sánh, chúng ta vẫn là chênh lệch quá xa. Mặc dù lúc trước chiến đấu bên trong đã bị đào thải, nhưng là Trao cũng không hề rời đi tuyển thủ khu vực. Các ngươi chú ý tới không có. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại, mặc dù song phương công kích đều 10 phần sắc bén, nhưng đều không có cho đối phương tạo thành tính thực chất tổn thương. Xeo chăm chú nhìn xem, nhịn không được tán thưởng. Bọn hắn đối với cục diện chiến đấu đem khống thực sự quá lợi hại. Bất kỳ cái gì nhỏ bé chi tiết bọn hắn luôn có thể nắm lấy cơ hội. Hơn nữa dự phán cũng hết sức lợi hại, đều không có làm cho đối phương đắc thủ. Trải qua ngươi nói như vậy thật đúng là song phương đều là không sai lầm. Khó trách đánh cho đặc sắc như vậy. Đây là lực lượng tương đương a. Trao chừng mắt nói ra. Dofira, cái kia Yahalo thực lực thật mạnh. Tại Tây Ngân Hà bên trong sợ cũng là số 1 số 2. Mục Dương Tiên Sinh tiếp xuống sợ rằng sẽ lâm vào khổ chiến. Melicia đôi mắt đẹp chớp động, nghe thấy bọn hắn nghị luận sau lắc đầu nói. Không, Mục Dương còn không có xuất ra toàn lực. Hoặc là nói, hai người bọn họ cho đến bây giờ cũng còn không có thể hiện ra toàn lực. Bọn hắn, đến bây giờ còn không có sử xuất toàn lực. Đúng vậy, cho nên chiến đấu vừa mới bắt đầu. Mục Dương năng lượng cường độ là 2 tỷ sức chiến đấu. Yahalo năng lượng bên trên cao hơn Mục Dương, đạt đến 2 tỷ 500 triệu sức chiến đấu. Nhưng là Melicia đối với Mục Dương có đầy đủ lòng tin. Cỗ này lòng tin không phải mù quáng bảo vệ chồng, mà là nàng biết rõ Mục Dương tại chiến đấu trên kỹ xảo ưu thế. Yahalo ở Thiên Quốc bên trong tu hành hơn 2.000 năm. Kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng là Mục Dương nhưng cũng không kém. Kỹ xảo của hắn ngoại trừ chính mình suy nghĩ ra được bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bắt nguồn từ thiên sứ Whis, thân là thứ 7 vũ trụ nhất siêu phàm thoát tục cao thủ. Whis lưu cho hắn võ đạo hình ảnh, cơ hồ trực tiếp cất cao Mục Dương cấp độ. Mục Dương tự mình tại thần hủy diệt giới bên trong tiếp thụ qua Whis nhiều lần truyền thụ. Cái này nhưng so sánh Jai Kayo chỉ điểm hữu hiệu nhiều. Nhất là mấy năm gần đây tu luyện, Melicia càng phát ra cảm thấy Mục Dương võ đạo tựa hồ tiến vào một cái liền nàng đều nói không ra. Cấp độ, đồng dạng một phần sức chiến đấu, hắn tựa hồ có thể đẩy ra đến dùng. Không đi nói khán đài bên kia Melicia đám người giao lưu. Tranh tài trên lôi đài, Mục Dương biểu lộ chấn định ứng đối lấy Yahalo công kích. Tại đại khái thích ứng trước mắt chiến đấu cường độ đằng sau, Mục Dương dần dần đề cao năng lượng trong cơ thể, đồng thời thân thể biến thành càng thêm linh hoạt. Yahalo thấy thế, cũng đi theo tăng lên năng lượng. Quả nhiên, hắn cũng còn có lưu dư lực. Mục Dương nhìn về phía Yahalo, một bên chiến đấu một bên âm thầm gật đầu. Không có chút nào bởi vì đối phương mạnh lên khả năng trở ngại chính mình chiến thắng mà cảm thấy phiền não. Yahalo kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú. Hơn nữa bởi vì lâu dài ở tại Thiên Quốc, hắn có rất nhiều thời gian đạt được Jai Kayo chỉ điểm. Võ đạo cấp độ cũng viễn siêu thường nhân. Ngoặc kép chấm chấm, lần này võ đạo hội bên trong thực lực cao hơn nhiều Yahalo người còn có mấy cái. Nhất là Picon cùng Trung ương Ngân Hà cái kia ra xanh đại hán. Hiện tại ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Picon mạnh bao nhiêu? Mục Dương trong lòng có một ít suy đoán. Căn cứ nguyên tác trong dạp hát bày ra thực lực, sợ là có hoàn toàn thể xeo cấp bậc. Về phần Trung ương Ngân Hà đại hán, khí tức ẩn tàng đến còn muốn sâu. Cứ việc Mục Dương lúc trước trong trận đấu chăm chú quan sát, nhưng thủy chung không có đạt được tin tức hữu dụng. Hai cái cao thủ cường đại ngay ở phía trước, Mục Dương đương nhiên hy vọng có thể đánh với bọn họ một trận. Cho nên trước đó, hắn nhất định phải thắng được phía sau toàn bộ tranh tài. thậm chí muốn tại chiến đấu bên trong có chỗ đột phá. Muốn đột phá trước mắt cấp độ, năng lượng phương diện đúng không dùng cân nhắc. Mục Dương không phải người Saiyan, tự nhiên không có khả năng tại chiến đấu quá trình bên trong bỗng nhiên bạo tăng năng lượng. Hơn nữa đây là chính quy tranh tài, cũng không có đập tiên đậu đạo lý, cho nên chỉ có thể từ cái khác góc độ bắt đầu. Yahalo là một cái không thể so với chính mình kém đối thủ. Đáng quý chính là song phương cũng không có thực lực tuyệt đối chênh lệch. Đây chính là một khối hợp cách đá thử vàng, hoặc là nói bàn đạp. Trước đó mấy năm trong tu hành, ta cùng Melicia một mực ở vào tăng lên năng lượng trạng thái. Bởi vậy đối với cảnh giới tu dưỡng có chút lãnh đạm. Hiện tại liền thừa dịp cùng Yahalo chiến đấu, một chút xíu tôi luyện ta kỹ xảo chiến đấu cùng cảnh giới đi. Lực lượng cùng cảnh giới là võ đạo, tu hành hai cái nhân tố trọng yếu. Lực lượng quá mạnh mà năng lực khống chế quá yếu, trực quan thể hiện chính là không cách nào hữu hiệu phát huy ra lực lượng hiệu năng. Nghiêm trọng có lẽ sẽ xuất hiện trong nguyên tắc Broly như thế trạng thái bùng nổ. Nói đến, tại Dragon Ball thế giới tiền kỳ, lực lượng thành phần chiếm cứ vị trí chủ đạo, cảnh giới tương đối mà nói bị xem nhẹ, hoặc là nói bởi vì cấp độ không có đến, cảnh giới tầm quan trọng còn không có thể hiện đi ra. Nhưng đã đến hậu kỳ, vô luận là Son Gohan thần bí trạng thái, vẫn là Super Saiyan God, thần hủy diệt cấp bậc, đều cần cảnh giới ủng hộ. Đến tận đây, cảnh giới tầm quan trọng mới tính dần dần thể hiện đi ra. Cũng không đủ cao cảnh giới, võ đạo cấp độ đạt tới Super Saiyan 3 cấp khác liền cơ bản đến đỉnh. Có lẽ tại rất nhiều trong mắt người, cái này đã đầy đủ cường đại, nhưng ở cấp bậc vũ trụ nhân vật trong mắt, Super Saiyan 3 vẫn là quá yếu, một cái đầu ngón tay liền có thể bắn bay. Vô luận là thần hủy diệt cấp bậc vẫn là thiên sứ cấp bậc, cảnh giới đều là tương đối quan trọng. Đây hết thảy Mục Dương đương nhiên biết, hắn cũng thử qua giải tỏa kết cấu chính mình cảnh giới trước mắt để đạt được đột phá. Chỉ là cảnh giới loại vật này cỡ nào huyền diệu, nó không giống đề toán, chỉ cần hiểu được phương pháp liền có cố định giải đề mạch suy nghĩ. Nhiều khi nó càng giống là mở ra đề, không có cố định đáp án. Theo một ý nghĩa nào đó, lực lượng cùng cảnh giới liền như là vĩ mô cùng vi mô khác nhau, bọn chúng là thống nhất chỉnh thể, cùng một chỗ cấu thành chúng ta chỗ nhận biết thế giới, nhưng lại giới hạn ra hai cái hoàn toàn khác biệt lĩnh vực. Lực lượng cấp độ phía trên tuyệt đối cao thủ, có lẽ tại cảnh giới phương diện chỉ là tiểu bạch. Cái này hoàn toàn là có khả năng. Mục Dương tại phương diện lực lượng đã có chút thành tựu. 2 tỷ sức chiến đấu, không thể nói nhỏ yếu, nhưng ở cảnh giới phương diện, vẫn còn học tập giai đoạn. Hắn thử qua đem chính mình lý giải dung hợp Whis võ đạo hình ảnh bên trong tinh hoa. Từ trong cũng có một chút ý nghĩ của mình. Tâm đắc. Chỉ là còn không có tại cao cường như vậy độ chiến đấu bên trong tiến hành ứng dụng. Có lẽ cảnh giới loại vật này cần trong chiến đấu đột phá ngưỡng. Trong nguyên tắc Son Goku xuất thân thời gian sức chiến đấu thấp kém, Mục Dương suy đoán không chừng Son Goku ở phương diện này đúng là không có bao nhiêu thiên phú. Chỉ là cảnh giới phương diện Son Goku lại có coi như không tệ ngộ tính. Mà địa cầu võ đạo, cơ duyên xảo hợp lại vừa lúc cùng cảnh giới nhắc lên một chút như vậy quan hệ. Đây có phải hay không là nói cảnh giới kỳ thật so sức chiến đấu trọng yếu? Cảnh giới tăng lên, trình độ nhất định có thể kéo theo sức chiến đấu tăng lên. Lại hoặc là nếu như đem Super Saiyan biến thân coi là vì cảnh giới thô phóng ứng dụng. Không biết có tính không thú vị suy đoán. Trở lại chuyện chính, theo tranh tài song phương dần dần thể hiện ra toàn lực, Mục Dương tinh thần diện mạo vì đó thay đổi, cả người bắt đầu biến thành thần bí khó lường. động tác của hắn một chút xíu cùng võ đạo hình ảnh bên trong Wiz động tác phù hợp. Hô hấp dần dần biến thành kéo dài, làm giao chiến một phương Yahalo trước hết nhất cảm giác được Mục Dương biến hóa. Hiện tại Mục Dương động tác nhẹ nhàng, nhìn qua yếu đuối, nhưng là thân thể trượt đến cùng con lươn. Yahalo mỗi một lần công kích đều là bị đối phương trùng hợp tránh thoát khỏi đi. Gia hỏa này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Động tác của hắn rõ ràng rất đơn giản, nhưng vì cái gì đều là công kích không đến hắn? Yahalo khóa chặt lông mày. Tại công kích của mình lại một lần xẹt qua Mục Dương góc áo thời điểm, sắc mặt của hắn trầm xuống, đột nhiên chợt quát một tiếng, 25 ức sức chiến đấu năng lượng cường đại bạo phát đi ra. Cả người lập tức biến thành một viên cỡ nhỏ mặt trời đồng dạng nóng rực. Ong ong ong, khí lãng mãnh liệt cuồn cuộn lấy. Yahalo tăng nhanh hắn tiến công tiết tấu. Làm như vậy chiến từ vừa mới bắt đầu thật đúng là làm ra hiệu quả. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Mục Dương thân thể rất nhanh lại thích ứng Yahalo tiết tấu. Bạch, màu bạc trắng khí diễm bao vây lấy Mục Dương. Mái tóc màu đen tại khí lãng tác dụng dưới cao cao dơ lên. Mục Dương nhắm mắt lại, toàn bộ nhờ khí tức cảm ứng bắt giữ động tác của đối phương. Khí là địa cầu võ đạo phát triển ra tới tinh hoa, là tương đối cao cấp võ đạo, chỉ cần là có được năng lượng nhục thể đều có được khí. Cỗ này khí sẽ theo không gian hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Liền giống với có chất lượng vật thể sẽ làm cho không gian chung quanh phát sinh vặn vẹo. Năng lượng cũng giống như vậy, cỗ này biến hóa rất nhỏ. Nhưng mà hiểu được dùng khí người có thể thông qua chung quanh biến hóa rất nhỏ. Bắt được động tác của đối phương, loại này năng lượng vận dụng vẫn tương đối cấp thấp. Một khi gặp năng lượng hoàn toàn che đậy khí tức, hoặc là trên thân căn bản không có khí không phải sinh vật, người địa cầu một bộ này liền triệt để không thể thực hiện được. Tại cao tốc chiến đấu bên trong, không có khí viện trợ. Võ đạo gia thật giống như biến thành người mù, chỉ có thể dựa vào mắt thường đi phân biệt đối thủ động tác. Nhưng là mắt thường tính hạn chế là rõ ràng, cường quang ngay cả rối loạn hư ảnh đều sẽ ảnh hưởng nhân viên chiến đấu phán đoán. Từ đó làm ra sai lầm đáp lại, cao giai thần linh đều là không có khí tức, hoặc là nói khí tức của bọn hắn đã thu liễm đến không cảm ứng được. Vì thế đương nhiên sẽ có một bộ xứng đôi thần linh tu hành phương thức. Đó chính là thần cảnh giới. Chỉ có bước vào thần cảnh giới mới có cùng thần hủy diệt cấp bậc đối thoại tư cách. Mục Dương trước đó một mực tại lĩnh hội Wiz lưu lại võ đạo hư ảnh. Kỳ thật chính là thông hướng thần cảnh giới, phương pháp tu hành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.